Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 57, Đan Chi Tử. Chu Thiên Âm lấy nhân tiên chi lực, chém ra địa tiên chi uy. Làm sao, kiếm thần giáo đệ tử nhân số quá nhiều. Không nói những vũ thánh đó, ngay tại chỗ tiên liền có 3 cái, 19 người tiên. Nhất thời áp chế Chu Thiên Âm 3 người. Chu Thiên Âm tuy nhiên không địch lại, nhưng cũng có thể chạy ra. Nhưng Mã sư huynh cùng Chu Trì liền nguy hiểm. Sư muội, ngươi đi trước, không cần quản chúng ta. Mã sư huynh nhất côn nện chết một cái kiếm thần giáo đệ tử, phía sau lưng cũng bị một kiếm đâm xuyên, lúc thổ huyết kêu lên. Chu Thiên Âm giờ phút này tâm tình tràn ngập một cỗ lạnh lùng chi ý, mắt thấy vô pháp lấy được thắng qua, thật có loại muốn rời khỏi xúc động. Nhưng vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Mã sư huynh, đệ đệ bị một đám kiếm thần giáo đệ tử vây giết, khẽ cắn môi, lại quay đầu xông về tới. Giết! Chu Thiên Âm mắt lộ rét lạnh, hét lớn một tiếng, trường kiếm chém xuống. 3 cái vây giết Chu Trì Vũ Thánh bị trong nháy mắt chặn ngang chặt đứt. Tỷ, cứu ta! Chu Trì hoảng sợ kêu. Hừ, vừa rồi ngươi rõ ràng có thể trốn, kết quả ngươi không trốn, là hai cái này vướng víu sao? Bọn họ là ngươi nhược điểm à? Ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi hôm nay trốn không thoát. Một địa tiên cười to nói. Rầm rầm rầm, quần tiên xuất thủ, sơn băng địa liệt, đường đạo kiếm khí đem bốn phía sơn phong đều cắt đứt xuống. Giờ phút này, Chu Thiên Âm 3 người bị vây ở trung ương, bị liên tục đánh chém. Vì bảo vệ Chu Trì, Chu Thiên Âm trên thân đã xuất hiện đại lượng vết thương, tươi máu nhuộm đỏ lụa trắng váy. Sư muội, tiếp tục như vậy là không được, ta đến cản bọn họ lại. Các ngươi đi trước. Mã sư huynh mặt lộ vẻ hận sắc đạo. Ha ha, một cái nho nhỏ nhân tiên cũng nói khoác mà không biết ngượng ngăn lại chúng ta. Một địa tiên cười lạnh nói. Huyết ma giải thể. Mã sư huynh mặt lộ vẻ dữ tợn giống to một tiếng. Sư huynh, không muốn. Chu Thiên Âm biến sắc. Oanh, liền thấy Mã sư huynh đan điền bỗng nhiên nổ tung. Cuồn cuộn huyết vụ trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, duy nhất một lần bạo phát đan điền toàn bộ tiên nguyên. Tiểu tử, ngươi điên, dạng này kích thích lực lượng, ngươi lập tức liền có thể phế. Một địa tiên cả kinh kêu lên, dù sao cũng so bị các ngươi giết có quan hệ tốt. Mã sư huynh giống to một tiếng, côn vung mà ra. Một cỗ huyết quang trong nháy mắt trùng kích một đám kiếm thần giáo đệ tử. Oanh, nhất thời, một đám kiếm thần giáo đệ tử bị trường côn nổ tung. Đi, Mã sư huynh toàn thân huyết quang gào thét lấy. Chu Thiên Âm nắm lấy Chu Trì nhất thời hướng về phương xa nhảy vọt. Hừ, huyết ma giải thể, đồng quy vu tận, tiểu tử, ngươi còn thật sự cho rằng vô địch. Để ta chặn lại hắn. Các ngươi đem Chu Thiên Âm chộp tới. Một địa tiên gào thét lấy. Oanh, này địa tiên cùng Mã sư huynh ầm vang chạm vào nhau mà lên. Cái khác kiếm thần giáo đệ tử lại lần nữa nhào về phía Chu Thiên Âm. Chu Thiên Âm kéo lấy Chu Trì, trường kiếm chạm xuất ra đạo đạo kiếm quang. Tuy nhiên Mã sư huynh ngăn trở một địa tiên, nhưng bốn phía địch nhân hay là quá nhiều, sơn cốc tứ phương, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Mà nơi xa, một cái sơn phong chỗ giữa sườn núi trong rừng, lại cất giấu một đám bạch y nam tử. Mỗi cái ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa chiến đấu. Như vương hùng ở đây, có lẽ còn có thể nhận ra. Này cầm đầu một cái dẫn theo một thanh kim sắc linh chi nam tử, lại là ngày xưa sinh đan thánh vực một cái mạch chủ. Sinh đan thánh vực, thần chi phong mạch người. Đan chi tử. Đan chi tử ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nơi xa ngập trời huyết quang. Mạch chủ, Chu Thiên Âm bọn họ, hôm nay xem ra là tai kiếp khó thoát. Một vị tiên nhân đệ tử vừa cười vừa nói, đan chi tử hai mắt nhắm lại, quái thì trách Chu Cộng Công không biết tốt xấu. Đúng vậy a, chúng ta lần trước đi mời hắn cùng một chỗ vây quét kiếm thần giáo mạch này. Hắn thế mà không đáp ứng, còn nói khoác mà không biết ngượng nói, chỉ nghe Đại Tần Nhân Hoàng mệnh lệnh, những người khác mệnh lệnh một mực không tuân theo. Hừ, giáo chủ bây giờ đã là minh chủ, hắn không tôn minh chủ chi lệnh, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tiên nhân kia đệ tử cười lạnh nói, lần này làm không tệ, dẫn tới kiếm thần giáo tam đại trưởng lão vây giết Chu Thiên Âm. A, Chu Thiên Âm thế nhưng là Chu Cộng Công bảo bối nữ nhi. Ta nhìn hắn Chu Cộng Công, có thể hay không tìm kiếm thần giáo báo thù. Đan chi tử phủ sờ một chút trong tay Kim Linh Chi cười lạnh nói. Mạch chủ anh minh, một chúng tiên nhân cấp dưới nhất thời su nịnh nói. Đan chi tử ánh mắt băng lãnh nhìn phía xa, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn cười lạnh. Chu Thiên Âm có tàng bảo đồ tin tức, cũng là hắn giải, vì là mượn đao giết người. Mắt thấy, này Chu Thiên Âm thân trúng vài kiếm, liền muốn xong, đột nhiên, bầu trời xa xa truyền đến một tiếng kinh hô. Cự quang chiến xuất, làm phiền ngươi xuất thủ, này là bằng hữu ta. Xin nhờ, Vương Hùng kêu lên, Chu Thiên Âm dùng phía sau lưng che chở đệ đệ. Toàn thân đã có đại lượng vết máu, mắt thấy là phải thể lực chống đỡ hết nổi. Trên mặt da cũng trong chiến đấu xé bỏ, máu tươi bắn tung tóe một mặt. Càng khốc liệt hơn là, vừa rồi từng kiếm một mang quá đáng. Tại Chu Thiên Âm trên mặt lưu lại một đạo dữ tợn vết xẻo. Một tia kiếm khí, càng là đâm rách mắt phải. Đại lượng máu tươi từ nó mắt phải tràn ra. Tiểu nha đầu, máu đã mất đi hơn phân nửa, dung mạo cũng hủy, mắt cũng mù, hiện tại ngươi còn có thể phản kháng sao? Ha ha ha, một cái khô lâu địa tiên cười to nói, giờ khắc này, nên Chu Thiên Âm tuyệt vọng thời khắc, vừa vặn rất tốt, giống như hồi quang phản chiếu, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái ngày xưa hình ảnh. Này bạch tử sa mạc địa cung đầm sâu dưới đáy, Vương Hùng nghẹn không khí, sắc mặt tăng đỏ bừng. Chu Thiên Âm cũng không biết chỗ nào lấy dũng khí, nhất thời một thanh khắc ở Vương Hùng trên môi, cho Vương Hùng độ qua một thanh lan hương chi khí. Vương Hùng lúc ấy mộng, Chu Thiên Âm lúc ấy trái tim cũng kịch liệt bồng bồng nhảy. Trên thân kiếm ngân càng ngày càng nhiều, thương thế càng ngày càng thảm trọng, sử dụng phượng hoàng quả hoàng đồ công pháp, nên không tình cảm chút nào trên mặt. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên lộ ra một tia ấm áp mỉm cười. Cười này trong đầu hình ảnh, cười này một hôn, cười một khắc này, rốt cục, ta không cần lại nghe sư tôn lời nói. Đi giết ngươi, Chu Thiên Âm lộ ra một tia buồn bã nụ cười. Xì, ngâm. Đột nhiên, một thanh trường kiếm bay thẳng Chu Thiên Âm lồng ngực mà đến, mắt thấy là phải đem Chu Thiên Âm đâm xuyên. Tỷ, Chu Trì lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cũng vào thời khắc này, vô số dây leo đột nhiên từ lòng đất xông lên trời. Trong nháy mắt ngăn trở một chúng tiên nhân ánh mắt, một cái cự đại hồ chảo trong nháy mắt đập xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Này mắt thấy là phải đâm xuyên Chu Thiên Âm địa tiên. Bị hồ chảo ầm vang đập bay mà ra. Không chỉ có như thế, một cỗ cường đại gió xoáy bao phủ bốn phương tám hướng. Trong gió lốc, từng đạo phong nhận trong nháy mắt xé hướng một đám kiếm thần giáo đệ tử. Người nào? Một đám kiếm thần giáo đệ tử cả kinh kêu lên, dám ngăn trở ta kiếm thần giáo làm việc. Ngươi muốn chết, một vị địa tiên khác cả giận nói, không biết sống chết đồ, vật, hư, cự quang chiến xuất quát lạnh một tiếng, lật tay ở giữa, gió xua xếp biến thành phong bào, cuồn cuộn phong nhận, đảo mắt xé nát vũ thánh phía dưới kiếm thần giáo đệ tử. Đồng thời bay thẳng một chúng tiên nhân mà đi. Cái gì? Hỗn trướng. Một chúng tiên nhân nhất thời cả kinh kêu lên. Mà dây leo trong biển, Chu Thiên Âm đến đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, chợt bị vô số dây leo cứu được. Không có đối thủ, Chu Thiên Âm mất máu quá nhiều, thân hình một cái lảo đảo, kém chút té ngã. Nhất thời, một cái rộng lớn bả vai xuất hiện ở bên, một thanh nâng Chu Thiên Âm. Chu Thiên Âm có thể giận dữ, nhưng nhìn thanh nâng chính mình là ai trong nháy mắt, cả người tựa như định trụ. Tỷ phu, một bên Chu Trì nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ, là ngươi? Chu Thiên Âm có chút không thể tin. Vương Hùng đem xích xích giao cho cự quang chiến xuất, liền nhảy xuống. Ngày xưa, Chu Thiên Âm không chào mà đi. Thêm một đoạn thời gian không thấy, Vương Hùng coi là đối Chu Thiên Âm cảm giác là một loại ảo giác. Chỉ là quá tâm niệm kiếp trước đế quân thay thế a. Có thể, tại nhìn thấy Chu Thiên Âm này máu me khắp người, này thê thảm mờ mịt bất lực bộ dáng, Vương Hùng nội tâm vẫn là hung hăng bị nắm chặt một thanh, đầu càng có một loại mãnh liệt run lên cảm giác, muốn đem Chu Thiên Âm vò nhập trong lồng ngực của mình. Thiên Âm, ta đến. Vương Hùng dùng tận khả năng ôn nhu giọng nói. Chu Thiên Âm nhìn thấy Vương Hùng, cũng là trong nháy mắt trong lòng ấm áp, một cỗ cảm động, mũi không khỏi chua chua, giống như có vô số ủy khuất muốn đối Vương Hùng kể ra. Có thể, sau một khắc, Chu Thiên Âm hoảng sợ che lên hủy dung nhan này nửa bên mặt. Ngươi, ngươi không nên nhìn ta. Máu me đầy mặt nước đọng, một đạo dữ tợn huyết câu, mắt phải càng là đâm rách, máu chảy không ngừng. Chu Thiên Âm không muốn đem chính mình xấu một mặt bại lộ Vương Hùng trước mặt. Có thể Vương Hùng nhìn thấy như thế, lại là một cỗ bạo lệ hỏa khí tràn ngập Vương Hùng trái tim. Trong mắt hỏa khí hung thịnh, quay đầu nhìn về phía một đám đáng chết kiếm thần giáo đệ tử. Nhưng, một bên Chu Thiên Âm nhu nhược kia bộ dáng, lấy nhượng Vương Hùng không thể không đè xuống hỏa khí, ôn nhu an ủi. Tốt, không có việc gì, trên mặt thương tổn, rất nhanh liền có thể tốt. Không, ngươi không nên tới, ngươi không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Chu Thiên Âm trong mắt lóe lên một cỗ chua xót. Ngươi đều như vậy, ta vì cái gì không thể tới? Vương Hùng không khỏi một trận bực bội. Ngoại giới, đại chiến đã tiếp cận đoạn kết. Không chút huyền niệm, cự quang chiến xuất thế nhưng là thiên tiên. Một đám kiếm thần giáo đệ tử, coi như mạnh hơn cũng không phải nó đối thủ. A, a, a, ngoặc kép chấm chấm, phong bạo bên trong, mạnh đại phong nhận đem một đám kiếm thần giáo tất cả đều xé nát. Chỉ có ba cái địa tiên chạy đi. Hổ tộc, cự ánh sáng, ngươi chờ, hộ pháp nhất định sẽ đưa ngươi hổ tộc chém thành muôn mảnh. Các ngươi chờ lấy. Đừng mong thoát đi một ai. Ba cái địa tiên hộ pháp vết thương chằng chịt nhanh chóng trốn chạy mà đi. Cự quang chiến xuất đứng tại dây leo trước đó, ôm Diệp Hách xích xích, lạnh lùng nhìn lấy ba cái chạy trốn địa tiên. Hừ, muốn tìm cái chết, sớm một chút đến, đừng để ta đợi lâu. Có thể ba cái địa tiên đã trốn xa, cách đó không xa, Mã sư huynh máu me khắp người. Tại ba cái địa tiên đào tẩu trong nháy mắt, phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Sư huynh, Chu Thiên Âm tập tễnh đi đến. Vương Hùng vịn Chu Thiên Âm đến Mã sư huynh chỗ. Mã sư huynh ngã vào trong vũng máu. Thương thế thảm liệt, nếu không phải còn có một hơi, đều cho là hắn chết. Cự quang chiến xuất mắt nhìn Mã sư huynh. Hắn một thân tu vi, xem như toàn phế. Có thể còn sống sót liền tốt, sư tôn rất nhanh liền có thể cứu tốt hắn. Chu Thiên Âm cho Mã sư huynh cho ăn một viên thuốc. Mã sư huynh vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, nhưng Chu Thiên Âm lại là thầm hô khẩu khí. Tỷ phu, các ngươi làm sao tìm được nơi này? Chu Trì lại là kinh hỉ nhìn về phía Vương Hùng. Ban đầu cho là mình một hàng xong đời, lại không nghĩ rằng tại cái này lớn nhất thời khắc nguy cấp. Vương Hùng như thiên thần buông xuống. Chúng ta, Vương Hùng đang muốn giải thích. Một bên cự quang chiến xuất lại là sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía nơi xa một ngọn núi giữa sườn núi. Ồ, còn có không ít đối xử lạnh nhạt quan chiến người. Chúng người thần sắc cứng lại, mà nơi xa sơn lâm giữa sườn núi, xen vào việc của người khác cự ánh sáng. Đan chi tử hừ lạnh một tiếng, đến hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, lại không nghĩ sau cùng bị cự quang chiến xuất chuyện xấu. Sư tôn, hổ tộc cũng nhúng tay vào. Một vị tiên nhân đệ tử sắc mặt khó coi nói, này cự chỉ là thiên tiên. Một đám kiếm thần giáo đệ tử can không địch lại. Lại một vị tiên nhân cả kinh kêu lên, không tốt, cự ánh sáng phát hiện chúng ta. Trước đó tiên nhân đệ tử biến sắc, một cỗ sát khí cách rất lợi hại cự ly xa, thẳng hướng mọi người chỗ giữa sườn núi. Đan chi tử trong mắt ngưng tụ, lạnh lùng nhìn về phía phương xa cự quang chiến xuất. Cùng cự quang chiến xuất xa nhìn nhau từ xa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.